bà chị xinh đẹp ký hợp đồng với tôi đi. Chương 1 mở đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập đoàn CEO trụ sở chính tầng 100 phòng chủ tịch. Chủ tịch Vương thiếu gia tới nói muốn gặp anh. Jenny, trợ lý chủ tịch, dịu dàng nói, thằng quỷ đó tới đây làm gì, cho vào. Người đàn ông tự xưng là chủ tịch lạnh lùng nói. Cô cần bảo đâu, tôi tự vào đờ si. Jenny, cô đi làm việc đi. Một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào. Sau khi Jenny ra ngoài, người đàn ông họ Vương đi đến ngồi xuống ghế sofa, rất tự nhiên mở chai rượu gần đó rót ra 2 cái cốc. Hắn cần 1 cốc còn cái cốc còn lại đưa cho người đàn ông đờ di chăm chỉ làm việc kia. Cô mở đờ si cái miệng của cậu ra chào nhau một tiếng à, người đàn ông họ Vương kia nhấp một ngụm rưỡi. Đến đây làm gì hả? Tên chủ tịch cuối cùng cũng mở miệng. Chơi thôi, mà Trương Hàn này, đừng làm việc nhiều quá cô là chết vì stress đấy. Ai như cậu, chắc bây giờ tớ thử ra mấy cái quán bar gần đây rồi hỏi đàn bà ở đấy xem có ai cô biết đến cái tên Vương Kình Huy cô nhá. Trương Hàn nhếch mép rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm. Anh em với nhau bao nhiêu năm mà cậu cứ thích moi móc tật xấu của người khác ra là thế nào? Vương Kình Huy nhăn mặt, mà tên Mạc Kỳ Vân đâu? Vương Kình Huy hỏi, đi Pháp chơi rồi. Trương Hàn thở dài, sao vậy, có gì cô vừa ý chủ tịch Trương Hàn của chúng ta sao? Bỗng nhiên Trương Hàn nhớ ra gì đó rồi nhìn Vương Kình Huy với ánh mắt cô có gì tốt đẹp trong đó. Sao cậu lại nhìn tớ với cái ánh mắt vậy hả? Vương Kình Huy có cảm giác chẳng mấy tốt đẹp. Cậu quen biết nhiều diễn viên điện ảnh đúng cô? Có việc gì à? Đờ Di cần một diễn viên nữ trong vai nữ chính. Cậu có ai cô? Trương Hàn nhìn Vương Kình Huy bằng ánh mắt dạng cún con năn nỉ. Đờ Si rồi bỏ ngay cái ánh mắt chó con đấy đi. Thanh, Trương Hàn lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Mặt thay đổi còn nhanh hơn ăn cướp. Vương Kình Huy vừa lắc đầu vừa than phiền. Giờ giấc thế nào đấy? Trương Hàn nhìn Vương Kình Huy hỏi. Để tôi hẹn lịch đã. Đờ Si, Jenny tiễn Vương thiếu gia về. Trương Hàn dùng điện thoại nội bộ gọi cho Jenny. Vâng chủ tịch, vài giây sau Jenny mở cửa vào trong. Vương thiếu gia, mời. Jenny lịch sự mời Vương Kình Huy ra ngoài. Vương Kình Huy đặt mạnh cốc rượu cần trên tay xuống bàn làm việc của Trương Hàn, tức giận rảo bước ra ngoài. Tên đáng ghét, mình đến chơi map cậu ta nói vài câu rồi nhờ vả. Sau khi đạt đờ si mục đích thì liền đuổi mình về. Bạn bè như cái CC, Vương Kình Huy đang nghĩ thì Trương Hàn lên tiếng. Jenny tí nữa ra ngoài thì nhớ lấy của Vương thiếu gia đây tiền bồi thường vì đã làm xước bàn làm việc của tôi. Vâng chủ tịch, cậu, hừ tôi về. Vương Kình Huy dậm chân ra ngoài. Chủ tịch tôi đi trước. Jenny đi ra ngoài thì bị Trương Hàn gọi lại. Ngày mai tôi có bận gì cô? Cô có thưa chủ tịch, đờ si rồi, cảm ơn cô. Jenny cô nói gì đóng cổ đi ra ngoài. Còn Trương Hàn thì ngồi cười mặc dù cô biết lý do là gì. Cách Trương.